Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2357, chương 2358, gặp quỷ. Bạch quang lóe lên, Lục Ly phát hiện đi tới một cái sáng rực đại điện bên trong. Cái này đại điện trống rỗng, loại trừ đơn giản đồ dùng trong nhà bài trí không có cái gì. Bất quá có một ít cây cột đá. Phía trên cũng có đồ văn cùng hoa, chim, cá, sâu, một đám người ở bên trong bắt đầu đi loanh quanh tìm kiếm bảo bối. Đi vào đại điện bên trong tựu rất có thể có bảo tàng. Lục Ly không có đi tìm kiếm, chỉ là đem những cái kia đồ văn ghi chép lại, toàn bộ truyền thâu cho Huyết Linh Nhi. Đây đều là thần văn, cho Huyết Linh Nhi đi nghiên cứu một chút. Về sau phá giải thần văn hội sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Một đám người ở trong đại điện chuyển vài vòng, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Cái này đại điện không có bất kỳ cái gì bảo vật. Lối ra ngược lại là rất nhiều. Có bốn cái lối ra kết nối lấy bốn đầu hành lang. Bốn đầu hành lang đều rất tĩnh mịch, không biết liên tiếp đi nơi nào. Một đám người tự nhiên không có khả năng tách ra. Mọi người tùy ý lựa chọn một cái hành lang hướng tiền phương đi đến. Lục Ly rất điệu thấp đi ở phía sau, cũng không nói chuyện, chỉ là tỉnh táo quan sát bốn phía tình huống. Đầu này hành lang thật rất dài, đi ước chừng hai nén nhang thời gian, thế mà còn chưa đi đến cùng. Người phía trước đột nhiên ngừng lại, Lục Ly thần niệm quét đi qua, phát hiện đi ở trước nhất Lư Hải chân mày cau lại. Nhìn qua trước mặt mặt đất, có thần văn, Lục Ly sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Nơi này thần văn cũng không là bình thường thần văn. Phía ngoài thần văn thế nhưng là lãnh chúa cấp cường giả đều rất khó phá vỡ. Nơi này thần văn giống như cùng bên ngoài đồng dạng. Mọi người muốn phá vỡ độ khó tựu rất lớn. Lục trưởng lão, mời ngươi tới xem một chút. Doãn Thiên Phạm gặp Lư Hải một mực không nói gì, biết gặp nan đề, nghĩ nghĩ mời Lục Ly xuất động, mọi người tránh ra một con đường. Lục Ly đi đi qua, hắn nhìn thấy phía trước có lít nhít thần văn. Đem tiến lên con đường đều cho phá hỏng, nơi này thần văn nhiều lắm, trước mặt mấy ngàn trượng không gian đều là, mặc dù mọi người có thể bay đi qua. Nhưng người nào dám làm loạn nhiều như vậy, thần văn một cái không tốt có thể liên hội bị oanh sát. Lục Ly giả vờ giả vịt nhìn lại, dưới chân Huyết Linh Nhi ẩn núp đi lòng đất dò xét. Tại Huyết Linh Nhi xuất động một khắc này, Lư Hải lông mày nhíu lại hướng Lục Ly trông lại. Huyết Linh Nhi bị Lư Hải dò xét đến, Lục Ly sâu xa khó hiểu nhẹ gật đầu, Lư Hải liền không có để ý. Hắn coi là đây là Lục Ly một loại thủ đoạn, là dùng đến dò xét thần văn. Huyết Linh Nhi dò xét thật lâu, Lục Ly cũng chỉ có thể giả vờ giả vịt tiếp tục quan sát. Lục Ly cùng Lư Hải đều không nói gì, những người còn lại tự nhiên cũng không dám động. Doãn Thiên Phạm nghĩ nghĩ phái hai cái đi còn lại hành lang dò xét. Hai nén nhang về sau, Lục Ly cùng Lư Hải đồng dạng không nhúc nhích. Kia hai cái phái đi ra người trở về, hai người kia đi còn lại ba đầu thông đạo dò xét một hồi. Phát hiện sở hữu thông đạo đều có thần văn, cùng bên này giống nhau như đúc. Đợi lấy đi, Doãn Thiên Phạm khoát tay áo, giống như Lục Ly cùng Lư Hải không cách nào phá giải thần văn. Kia mọi người chỉ có thể vây chết ở trong đại điện. Mọi người phân ra một phần người đề phòng. Người khác thì riêng phần mình ngồi xếp bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Qua hơn một canh giờ về sau, Huyết Linh Nhi rốt cục truyền âm tới. Chủ nhân, nơi này thần văn rất hảo huyền diệu, có thể phá giải bất quá cần thời gian. Ít nhất 3 năm ngày đi, có thể phá giải liền tốt. Lục Ly khẽ vuốt cằm, hắn mục quang nhìn về phía Lư Hải nói ra. Lô công tử, có thể nhìn ra cái gì? Nhìn ra một chút, Lư Hải cau mày, thở dài nói, bất quá nơi này thần văn quá huyền diệu, vẫn là thượng cổ cường đại thần văn, muốn phá giải rất khó, coi như có thể phá giải, đoán chừng ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian đi. Mấy tháng, Doãn Thiên Phạm bọn người nghe nói như thế, lại là thở dài một hơi. Thời gian mấy tháng đối với bọn hắn tới nói rất ngắn. Chỉ cần có thể phá giải vậy cũng tốt. Lư Hải gặp Lục Ly tra hỏi, tỉnh ngộ lại nói ra. Lục trưởng lão, nhưng có đối sách ta còn tại xem. Nơi này thần văn hoàn toàn chính xác có chút phức tạp. Lục Ly lập lờ nước đôi trả lời. Lư Hải cũng sẽ không nói. Tiếp tục quan sát thần văn. Lục Ly đứng đấy nhàm chán dứt khoát ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Đối mặt với thần văn, tựa hồ đang tự hỏi. Lư Hải thì lấy ra một chút kỳ dị đồ vật, tiếp tục nghiên cứu thần văn. Những người còn lại nhìn một lát cũng mặc kệ, chờ đợi Lư Hải phá giải thần văn. Xa xa xa tương đương, một ngày sau đó, nơi xa một cái công tử chạy như bay đến, đi đến Doãn Thiên Phạm bên này nói ra, Thương Long bọn hắn vào đây, không đi qua mặt khác một cái thông đạo. Doãn Thiên Phạm trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, cưỡng ép áp chế nội tâm sát ý. Hắn trầm ngâm chốc lát nói, nghiêm mật giám thị đầu kia cửa thông đạo, nếu có bất kỳ tình huống gì, trước tiên phát tín hiệu. Thương gia người tiến vào mặt khác một cái thông đạo, rõ ràng là không muốn khai chiến. Doãn Thiên Phạm cũng không muốn tử chiến, vào đây không có cái gì đạt được, hiện tại đi chết chiến quá thua thiệt. Đi ra 4-5 người tại hành lang khẩu bên kia giám thị. Thương Long bên kia đi vào hành lang khẩu đồng dạng có người giám thị. Song phương đều rất khắc chế, không có lên xung đột. Thời gian rất nhanh đi qua 3-4 ngày, một mực bình an vô sự. Thương gia bên kia có thể cũng tại phá trận, cũng không đến quấy rầy. Lư Hải một mực sầu mi khổ kiểm suy tư, trong tay còn ra hiện một cái sa bàn, ở phía trên vẽ lấy vô số vòng vòng đồ văn, hẳn là đang tìm kiếm phá giải thần văn biện pháp. Lục Ly cái này mấy ngày một mực nhắm mắt tu luyện, bởi vì hắn đối mặt với thần văn, mọi người còn tưởng rằng hắn tại dùng thần niệm dò xét, đang tự hỏi phương pháp phá trận. Còn như huyết linh nhi tồn tại, kỳ thật không chỉ là Lư Hải cảm ứng được, Doãn Thiên Phạm mấy người cũng đều cảm ứng được. Bất quá một cái hồn thể tại thần văn bên trong chui tới chui lui, bọn hắn đều coi là đây là Lục Ly dùng để dò xét thần văn. Ông tương đương, ngày thứ 5 trước mặt thần văn đột nhiên phát sáng lên, đem toàn bộ người dọa sợ. Lục Ly tại lúc này cũng mở mắt, trong tay hắn sáng lên đạo đạo thần lực, không ngừng hướng tiền phương đánh ra. Nhìn tựa hồ tại phá trận, ếch, Lư Hải ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Lục Ly cái này phá trận thủ pháp nhìn rất hảo huyền kỳ a. Chuẩn xác mà nói căn bản không giống như là phá trận, tựa như là tại làm loạn đồng dạng. Ông tương đương, Lục Ly, làm loạn, phía dưới. Phía trước thần văn càng ngày càng sáng, Lư Hải đứng lên lui ra phía sau mấy trường, có chút lo lắng nói ra, Lục trưởng lão, ngươi chớ làm loạn a, vạn nhất gây nên thần văn phản phệ, xảy ra đại sự. Những người còn lại đều bị hù dọa, bởi vì thần văn bên trong truyền đến đạo đạo khí tức kinh khủng. Doãn Nhược Lan mím môi một cái, cũng khuyên nhủ, Lục Ly, không nên gấp, Lư Hải có thể phá thần văn, chờ lâu mấy tháng không có quan hệ. Lục Ly không nói gì, tiếp tục không ngừng bắn ra thần lực. Kỳ thật hắn bắn ra thần lực chỉ là giả vờ giả vịt. Chân chính tại phá trận chính là huyết linh nhi. Lục Ly bắn ra thần lực đều không có đánh trúng thần văn, chỉ là phối hợp diễn thoáng cái, để mọi người coi là phá trận chính là hắn mà thôi. Một nén nhang về sau, thần văn sáng lên vạn trượng quang mang. Một đạo càng khủng bố hơn khí tức tràn ngập mà ra. Đạo đạo sát cơ tung hoành, toàn bộ người như lâm đại địch, đều nhao nhao lui lại. Doãn Nhược Lan gấp đến độ không được. Lục Ly nếu là chết ở bên trong, nàng làm như thế nào cùng Doãn Thanh Ti bàn giao a? Ông tương đương, thần văn lần nữa sáng lên một hồi. Đột nhiên toàn bộ trở nên ảm đạm, tựa như là liệt hỏa bị tưới tát. Lục Ly tại lúc này ngừng bắn ra thần lực, quay người nhếch miệng cười nói, đi thôi, nơi này thần văn phá vỡ. Toàn trường người trợn mắt hốc mồm, nhất là Lư Hải càng là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.